từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1246, sinh sôi nảy nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ hai gò má, trầm giọng, hung hăng nói rằng, vừa rồi ta mà nói ngươi nghe được, ngươi bây giờ lại tặng ta hồi thứ bảy trọng thiên, bằng không dù cho ghim ngươi căn vạn giới, ta cũng đem ngươi nhổ tận gốc. Dây leo cuộn, thiếu nữ thân thể hoàn chỉnh từ răng đầy dây leo chung đi ra ngoài, không nhanh không chậm đi tới Lục Thần trước mặt. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, giả vờ vô cùng kinh ngạc. Dường như ngươi bây giờ không phải là nói chuyện với ta như vậy à, muốn trở về nói, ngươi không phải hẳn là cầu ta sao? Lục Thần song quyền nắm chặt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ. Khoảng khắc Lục Thần nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiếu nữ mỉm cười, 23 tháng linh 27 thiên, đã trải qua 513 cái thế giới, trong này gian, ngươi xuất thủ cứu 74 cái thế giới, nếu như không có làm lỡ những thời giờ này, ngươi có thể sớm hơn tìm được ta. Chấm, Lục Thần, ta muốn hỏi ngươi hối hận không? Lục Thần hít sâu một hơi, làm cho tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Hối hận, nếu như lại đi một lần ta còn biết cứu bọn họ. Ta hối hận chỉ là không có sớm một chút nghĩ đến, ngươi tồn tại ở mỗi cái trên thế giới. Thiếu nữ nhìn Lục Thần, khẽ nhíu mày. Đã trải qua nhiều như vậy thế giới, nhìn rồi nhiều như vậy tử vong, coi như không có để cho ngươi khám phá, chẳng lẽ còn không có để cho ngươi chết lặng sao? Trần Duyên ngôi sao, sóng trắng ngôi sao, hồng ngũ tinh, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, những thế giới kia ở ngươi đi rồi một năm bên trong, đều đã bị tàn sát giết sạch. Ngươi nhận biết những người đó, đều đã chết. Lục Thần hai mắt lục sắc vũ khí khó có thể ức chế hướng ra phía ngoài cuồn cuộn, nếu không phải là nàng là chính mình trở về duy nhất hy vọng, Lục Thần sợ rằng đã bạo phát. Cái kia đối với thiếu niên huynh muội, Thiên Duệ, Tà Tu, Trúc Kim, bọn họ đều chết hết. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi là ai đều cứu không được. Chứng kiến Lục Thần cuồng nộ hai mắt, thiếu nữ khẽ cười một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Như thế hung ba ba nhìn nhân ra, quái dọa người ta phải giải thích một câu, hứng thú của ta là phồn diễn sinh sống, mà không phải hủy diệt những sinh vật này, không phải ta chỉ huy, ta chỉ là tồn tại ở vạn giới, mọi người lợi dụng ta làm cái gì, cứu người cũng tốt, sát nhân cũng tốt, đều không phải là ta có thể tả hữu. Quảng cáo, tựa như trong tay ngươi diệt thần thương, ngươi vậy nó sát nhân cứu ma, đó là ngươi chuyện, không phải diệt thần thương chuyện. Cho nên, ngươi nhưng chớ đem bút chướng này tính ở trên đầu ta, quái oan uổng. Thiếu nữ lần nữa nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần, ngươi cùng thất trọng thiên những người khác cũng không giống nhau, qua nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy phàm nhân xông lên thất trọng thiên. Tiền ma vô tình, tình là vật chi, thất tình lục dục, bọn họ truy cầu thiên đạo, cuối cùng dung vào thiên đạo, quy về thiên đạo, hóa thành thiên đạo, nhưng ngươi. Ngươi bất đồng, từ nhất trọng thiên đến thất trọng thiên không có thay đổi ngươi, vạn giới mê cung không có thay đổi ngươi, ngươi chính là ngươi. Phàm nhân, trên người ngươi, có ta cảm giác hứng thú đồ đạc. Lục Thần lúc này nào có tâm tình nghe hồng mông cổ thụ nói những thứ này, cả giận nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhìn ngươi gấp, không biết ta có thời gian không gian sao? Chúng ta lúc này liền nằm ở thời gian không gian, làm lỡ không được ngươi thời gian quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cao mày, coi như là ở thời gian trong không gian, hắn cũng lòng nóng như lửa đốt, hiện tại hắn căn bản không biết thất trọng thiên bên kia đến cùng thế nào, từng giây từng phút cũng không muốn dây dưa. Tốt lắm, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Ta đây nói thẳng tốt lắm. Thiếu nữ mỉm cười, ta muốn với ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Ta muốn, cùng ngươi. Thiếu nữ ánh mắt bắt đầu trở nên có cái gì không đúng. Sinh sôi nảy nở, Lục Thần nguyên bản gấp đến độ muốn chết, nghe được cái này không an phận yêu cầu, ở như vậy vạn phần chặt lúc gấp, Lục Thần vẫn là kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đối phương yêu cầu là làm cho hắn cùng với một thân cây. Sinh sôi nảy nở, đây là cái gì kỳ lạ yêu cầu? Sinh sôi nảy nở, người cũng không phải người, lại nói ta hiện tại không có cái tâm tình này. Thiếu nữ che miệng cười, xem ra ngươi cực kỳ xấu hổ nha, ta nói sinh sôi nảy nở cùng nhân loại các ngươi nói giao hợp có thể không phải là một chuyện, đương nhiên, nếu như ngươi hy vọng lấy cái loại này hình thức nói, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ta cũng có thể là người, ta có thể là bất luận cái gì ngươi hy vọng chủng tộc. Nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta liền tiễn ngươi hồi thứ bảy trọng thiên. Như thế nào đây? Lục Thần hít sâu một hơi, trong đầu làm vô số đấu tranh tư tưởng, sau đó một bên cởi áo khoác xuống, vừa nói. Ta chỉ có một điều kiện, động tác nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Thiếu nữ quyến rũ cười, cả người lui trở về. Trái tim, bên trong, thân thể phân giải thành từng cái dây leo. Sau đó, mấy ngàn cây tế dây leo lượn quanh ở Lục Thần thân thể, đưa hắn kéo vào. Trái tim, đằng điều quấn quanh lục thần tay chân, thân thể, làm cho hắn không thể động đậy. Nhanh nhất phương thức nói, sẽ có chút đau, không nên phản kháng. Khuôn mặt của cô gái xuất hiện ở lục thần bên tai, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, mấy ngàn cây đằng điều trực tiếp xen vào lục thần bên ngoài thân. Toàn thân đau đớn, lục thần khẽ quát một tiếng. Ta đi, cái này cùng lục thần trong tưởng tượng sinh sôi nảy nở tình cảnh, dường như kém đến hơi nhiều a. Những đằng đó mạn bắt đầu co quắp lục thần dòng máu, huyết dịch theo dây leo chảy vào. Trái tim, trong lòng trong phòng, vô số tế tế hồng sắc dây leo đang ở đan vào thành một đoàn, tựa hồ đang hình thành nào đó hình trạng kỳ quái. Không bao lâu, lục thần nhìn ra dây leo đang ở hình thành một nhân loại đứa bé sơ sinh hình dạng, càng ngày càng cụ thể, càng ngày càng tiên hoạt. Bên tai truyền đến thiếu nữ gào thét chói tai, dường như nỗi thống khổ của nàng trình độ so với lục thần nghiêm trọng hơn. Nửa giờ, lục thần huyết dịch cả người vẫn còn ở chậm rãi chảy về phía cái kia. Hải Nhi quảng cáo, không phải nói rất nhanh sao, nửa giờ. Lục thần cắn chặt hàm răng nói rằng, thanh âm của thiếu nữ có chút suy yếu. Làm sao, còn lại sinh sôi này nở phương thức ngươi còn có thể so với nửa giờ nhanh. Lục thần dĩ nhiên không lời chống đỡ, hắn ghé mắt nhìn về phía tên kia. Hải Nhi, lúc này đã cùng nhân loại bình thường Hải Nhi giống nhau như đúc bị đại lượng đằng điều bao vây lấy. Rốt cục hắn từ từ mở mắt lên tiếng lớn tiếng khóc nỉ non đứng lên. Lục thần cao mày, người sẽ không phải là nhân bản. Nhân bản vi phạm thiên địa pháp tắc ta nói chính là sinh sôi nảy nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là phương thức không phải ngươi cho là cái loại này mà thôi. Hai từ này dung hợp ngươi ta gen là chúng ta chân chính. Hải tử, tuy nói thiếu nữ vẫn hóa thân làm dây leo, lục thần nhìn không thấy nàng, nhưng thanh âm của nàng vẫn ở lục thần bên tai. Thiếu nữ thở hổn hển, ta xem qua vô số người sinh ly tử biệt cũng đã biết lòng người hiểm ác đáng sợ, ta biết người có bao nhiêu yếu đuối, nhưng mà. Có phải hay không rất thú vị, như ta vậy một cái sở hữu các ngươi không cách nào tưởng tượng thực lực sinh vật lại khát vọng biến thành một người bình thường. Ta không có cái này cơ hội, nhưng, con của chúng ta có thể. Hài tử của ta không còn là một viên không có ý thức hạt giống, hắn có thể không hề bị người bài bố, không lại trở thành công cụ, hắn có thể sở hữu tương lai của mình, có thể dùng chính mình hai tay đi cải biến vận mạng của mình. Lúc này thanh âm của thiếu nữ có chút run rẩy, phảng phất là một cái chân chính mẫu thân, khi nhìn đến con của mình lúc ký thác vô số kỳ vọng lúc kích động đến lệ rơi đầy mặt. Lục thần, hài tử ta không thể mang theo trên người, ta sẽ đưa hắn đưa đến muội muội ngươi nơi đó, làm cho hắn mang về hiện thực thế giới. Lục thần đến hiện đang khiếp sợ đều không nói gì. Hắn có con trai, cùng một thân cây sinh một đứa con trai. Mặc dù là ai dường như cũng không cách nào tiếp thu điểm này, cách chương.